Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 10, mê vụ chi chủ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Hình dung thượng vị tà linh, thật là đúng mức, mà lại, nó còn siêng năng khắc khổ. Không sợ chết, khi nó từ chính mình boss nơi đó tiếp thu được mệnh lệnh mới về sau. Liền nhanh chóng hướng về mê vụ chi thần ẩn nấp địa phương ghé qua mà đi. Không phải không muốn ôm oán hai câu, mà là nó biết rõ chiến thần điện cũng phái ra người. Nếu như nó không muốn bị đối phương chán ở, vậy thì nhất định phải nhanh đến mức chiến đấu. Thượng vị tà linh tự nhận là không am hiểu chính diện chiến đấu. Nó càng thói quen đứng ở chính mình boss bóng tối bên trong, xuất kỳ bất ý đột tập địch nhân. Muốn tìm được mê vụ chi thần ẩn bí chi địa cũng không dễ dàng. Dù cho có tương ứng vị trí cũng là như thế này. Bởi vì, nơi đó có quá nhiều cơ quan bẫy dập. Nhưng đối với thượng vị tà linh tới nói, thật là rất nhẹ nhàng. Không có cái gì cơ quan bẫy dập có thể đối với nó tạo thành chân chính phiền phức. Dù sao, nó có thể là vô hình. Khi nó đi vào mê vụ chi thần chỗ ẩn thân về sau, liền chật chật có tiếng xem thường bắt đầu. Thật sự là cũ nát. Đây cũng quá đơn sơ rồi. Liền cái này cũng không cảm thấy ngại xưng là thần linh, sao? Còn không có ta dưới đất thất sạch sẽ. Thượng vị tà linh dò xét một vòng về sau, triệt để không có thấy hứng thú. Bởi vì, trừ bỏ kia hai kiện bị boss xưng là không tệ đạo cụ, ở đơn sơ trên tế đài, còn lại phía dưới liền không có cái gì rồi. Tế đàn đúng đúng tối nguyên thủy cách làm. Trong góc còn có mấy cái gốm chế dụng cụ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, đã không có mật thất, cũng không có thầm nghĩ. Tựa như một cái dưới đất côn trùng ổ. Thượng vị tà linh thuận tay nhặt lên hai kiện đạo cụ, quay người liền rời đi rồi dưới mặt đất động huyệt. Ước chừng ở trên vị tà linh rời đi 2 phút đồng hồ về sau, một khối lớn chừng bàn tay, mang theo đục ngầu tinh thạch đột nhiên hiển hiện, từ hư không bên trong rơi xuống trên mặt đất. Tinh thạch 10 phần cứng rắn, lại 10 phần nặng nề, đập xuống đất về sau, phát ra phanh tiếng vang. Phía trên quang huy thời gian lập lòe, một cái vòng tròn hình trụ, chỉ có miệng, tựa như là con giòi đồng dạng quái vật hư ảnh xuất hiện. Đối phương hướng về phía thượng vị tà linh rời đi phương hướng phát ra dữ tợn tê minh. Sau đó, liền mang theo tinh thạch từng điểm hướng về nơi hẻo lánh mà đi. Hư ảnh quái vật nhanh chóng đào xới nơi hẻo lánh bùn đất. Hiển nhiên, đối phương muốn thông qua khai quật rời đi nơi này. Không đến một phút đồng hồ, một đầu gần như thẳng tắp hướng lên thông đạo liền xuất hiện. Hư ảnh thôi động lớn chừng bàn tay tinh thạch, đi tới trên mặt đất. Sau đó, một cái tay trưởng bắt lại tinh thạch. Quái vật hư ảnh hoàn toàn không hề tưởng tượng đến cục diện như vậy. Nó ngạc nhiên, không thể tin nhìn lấy thượng vị tà linh. Thật không có rồi, ngươi thật nghèo. Thượng vị tà linh khoát tay, đem đạo kia quái vật hư ảnh đánh tan về sau, cầm lấy tinh thạch, nhanh chóng biến mất không thấy. Đến mức đối phương ẩn tàng, thượng vị tà linh trước tiên liền phát hiện rồi. Không nên quên, bàn về hư không ẩn tàng, thượng vị tà linh thế nhưng là đại sư cấp khác. Cái này loại vừa nhập môn kỹ xảo ở trên vị tà linh trước mặt khoe khoang, thật sự là không đáng chú ý. Ở trên vị tà linh rời đi sau một tiếng, một chi 10 người đội ngũ xuất hiện ở địa huyệt phụ cận. Người cầm đầu là một cái vóc người cường tráng tựa như thành tường trung niên nam tử. Cho dù là nặng nề bản giáp, đều không thể che chắn ở đối phương từng cục bắp thịt. Mỗi đi một bước, đều là két chi rung động, để cho người ta không hoài nghi chút nào. Chỉ cần đối phương hơi dùng sức, liền có thể đem bản giáp chống đỡ nát. Tân khắc nằm giáo chủ, chính là chỗ này, hình thể so trung niên nam tử tiểu nhất số người trẻ tuổi đi tới. Tay của hắn trong tay cầm một cái cùng loại kim chỉ nam khí cụ, trực tiếp chỉ huyệt động cửa vào phương hướng. Trung niên nam tử lần nữa xác nhận về sau, liền trực tiếp hướng về động huyệt đi đến. Vừa mới đi vào động huyệt, một cỗ dịch axit liền đập vào mặt. Trung niên nam tử không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Giống như là rửa mặt đồng dạng, đem nhiễm ở trên mặt dịch axit một thanh xóa đi về sau. Liền tiếp tục tiến lên. Siêu, siêu siêu, không đi ra mấy bước, liên miên mũi tên rơi xuống, kích đánh vào trung niên nam tử trên thân, trừ bỏ băng ra mấy khỏa hỏa tinh tử bên ngoài, vẫn như cũ vô dụng, mà xem là phiến độc khí sau khi xuất hiện, trung niên nam tử càng là bỗng nhiên hít vào một hơi, liền đem độc khí hút vào rồi bụng bên trong, nhanh chóng tiêu hóa, hoành chứa đánh thẳng, tại xác định rồi mục đích nơi về sau. Trung niên nam tử không có bất kỳ cái gì dừng lại. Vẻn vẹn sau 10 phút, liền đi tới động huyệt ở chỗ sâu trong. Nhìn lấy không có vật gì động huyệt, nhìn lấy trong góc thật nhỏ động khẩu. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Trung niên nam tử sải bước đi tới. Một quyền liền đánh vào có cửa động nơi hẻo lánh bên trên. Ầm ầm, thanh thế to lớn. Nguyên bản cứng rắn có thể làm cho ngã sấp xuống xương người gãy đất đông cứng. Cứ như vậy hóa thành rồi một bãi bùn loãng. Bay lên bầu trời, trung niên nam tử từ mới mở ra thông đạo bên trong nhảy lên. Sau đó, hắn nhăn nhăn lông mày. Cái kia phản nghịch khí tức biến mất. Ai? Trung niên nam tử xoay người hỏi. Cái kia theo sát phía sau người trẻ tuổi. Lập tức lấy ra tựa như kim chỉ nam đạo cụ. Nhưng là phía trên chỉ nhằm vào lại không có bất kỳ cái gì di động. Giáo chủ đại nhân, cái kia phản nghịch tiêu. Giáo chủ đại nhân, có tình huống mới. Chính cần hồi đáp người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp, đạo cụ bên trong chỉ nhằm vào giống như là lên dây cung bắt đầu điên cuồng chuyển động. Không chỉ có như thế, vừa mới rõ ràng còn là trạng vạng tối bầu trời. Nhanh chóng biến thành đen. Hừ. Trung niên nam tử nhìn lấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng về một bên đánh tới. Ô, trên nắm tay mang ra tiếng xé gió, tựa như là bị cự nhân múa công thành chùy, làm âm thanh đạt đến cực hạn lúc, khí lưu phun trào đến cùng một chỗ, hóa thành một quả đạn pháo đánh tới hướng rồi nơi xa. A, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, một bộ hoàn chỉnh thân thể bị đập vỡ. Bao quát đầu lâu ở bên trong, xương máu tràn ngập, càng nhiều thân thể xuất hiện, bọn hắn mặt âm trầm, kéo lấy vũ khí, lúc lắc thân thể, mỗi đi một bước miệng bên trong đều sẽ có, ha, một tiếng xuất hiện. Là Sika thành kỵ binh, khi thấy rõ khôi giáp bên trên huy chương lúc, chiến sĩ trẻ tuổi kinh hô nói, mà cùng ở chung quanh. Sớm thành thói quen đây hết thảy chiến trường các lão binh lại là rút ra vũ khí. Trực tiếp xông tới, chỉ là tạp binh chiến đấu. Căn bản không cần bọn hắn giáo chủ xuất thủ. Thật có chân chính kẻ địch mạnh mẽ, mới giá trị đến bọn hắn giáo chủ xuất thủ. Xông giết ra ngoài các lão binh, cũng không có chú ý tới bọn hắn tâm ánh mắt bên trong vô địch giáo chủ đại nhân sắc mặt đột nhiên. Tái đi, tân binh ai thấy được. Mà lại, không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Giáo chủ đại nhân, ngài thế nào? Ai hạ giọng hỏi, liền như là lần thứ nhất phát hiện giáo chủ đại nhân dị thường lúc đồng dạng. Đây là hắn cùng giáo chủ đại nhân bí mật, có được cộng đồng bí mật. Tân binh tự nhiên cùng giáo chủ đại nhân có rồi không giống bình thường giao tình. Trên thực tế, tân binh sở dĩ có thể gia nhập vào lần này đội ngũ bên trong. Cũng bởi như thế giao tính. Không có việc gì. Giáo chủ lạnh lùng lắc lắc đầu. Có việc ngài có thể phân phó ta. Ngài biết đến. Chúng ta thân mật khăng khít. Tân binh nói xoay người đi. Hắn tự hồ là trong lúc vô tình nâng lên rồi chuyện như vậy. Lại hình như là cố ý nâng lên. Ai cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Thậm chí cũng sẽ không có người đi quan tâm. Bởi vì hắn chết. Tân binh không thể tin cúi đầu, nhìn lấy đâm thủng ngực mà ra móng vuốt, đen nhánh, móng vuốt sắc bén, làm tân binh xoay qua đầu lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện, giáo chủ đại nhân càng phát cường tráng, dáng người càng phát cao lớn, nhưng là lông tóc lại trở nên vừa thô vừa cứng, mà lại, miệng kia ba đang nhô lên, sắc bén hàm răng đang không được xông ra, xảy ra chuyện gì, trước khi chết. Tân binh hỏi đến chính mình. Đồng dạng, những cái kia chinh chiến lão binh cũng đang hỏi chính mình. Xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc là, cây bản không có người trả lời bọn hắn. Nghênh đón bọn hắn chỉ là tử vong. Bao quát những cái kia dị thường Sika thành kỵ binh cũng giống như vậy. Khi bầu trời lần nữa sáng lên lúc đến, trạng vạng tối ánh chiều tà chiếu rọi ở chỗ này. Chiếu rọi ở rồi chân cụt tay đứt trên chiến trường. Vốn là bị máu ngâm chiến trường. Trở nên càng phát ra diễm lệ đoạt ánh mắt. Ha ha, còn thiếu một chút. Một vòng nói không rõ âm thanh. Giữa không trung bên trong bồi hồi. Sau đó, theo gió mà qua, ban đêm Á Nam lữ điếm 10 phần náo nhiệt. Bận rộn một ngày thương nhân. Nhao nhao tụ tập ở đại sảnh bên trong cười nói. Những cái kia tùy hành các dòng binh, trừ bỏ cần thiết phiên trực, người gác đêm bên ngoài, cũng ở thời điểm này tạm thời buông lỏng cảnh giác, mà lời ngày hôm nay đề cũng không phải là ai bán bao nhiêu, hoặc là chỗ nào xuất hiện cái gì rồi thứ không tầm thường, mà là buổi chiều cái kia tên là Colin người có bao nhiêu có thể ăn. Ông trời ơi, trăm người phần, hắn là cự nhân hậu duệ sao? Dạng này tiếng kinh hô là liên tiếp. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi. Nhưng là theo càng nhiều người chứng kiến gia nhập về sau. Dạng này hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, những người này mong đợi nhìn lấy Tần Nhiên ban đêm có thể ăn bao nhiêu. Thậm chí, không ít người đã bắt đầu đánh cược rồi. Đối với những thứ này hành thương tới nói, lúc này là vui vẻ nhất thời điểm. Bọn gia hỏa này. Lão bản họ ấp lắc lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Hắn là thật muốn nói cho những thứ này khốn nạn cái kia gọi là Colin gia hỏa là có nguy hiểm cỡ nào. Đáng tiếc, không nói trước hắn nói ra. Bọn gia hỏa này tin không tin, vẻn vẹn là vì không gây phiền toái. Hắn liền không thể nói. Một khi nói, hắn hiện tại cuộc sống tốt đẹp liền muốn bị đánh vỡ. Cho ta đến chén ngọt trứng rượu. Bùa mặt mỉm cười đi trở về. Sự tình ngoài dự liệu thuận lợi. Hết thảy đều làm xong. Chỉ cần cầm khế đất tiến về Ai Tăng Tanh bảo. Tìm tới cái kia lụi bại quý tộc. Hắn liền có thể trở thành danh phù kỳ thực quý tộc rồi. Dù là, hắn chỉ có một khối rất nhỏ đất phong. Vị kia Nora thật là cái bại gia tử. Họ ấp một bên đem ngọt trứng rượu đưa cho Bùa. Một bên dao động đầu nói. Bùa đối họ ấp cũng không có giấu giếm cái gì. Bởi vậy, họ ấp là biết rõ hết thảy. Nhưng chính là bởi vì biết rõ, họ ấp mới có thể càng phát cảm khái. Thổ địa vật trọng yếu như vậy. Nói bán liền bán, nếu như cái kia khốn nạn là con cháu của hắn. Hắn chỉ sợ đến từ trong quan tài tức giận đến đụng tới. Đáng tiếc là, hắn không phải, mà đối phương ra ra, cha cũng sẽ không đụng tới. Nếu thật là đụng tới lời nói, cũng sẽ có người sớm xử lý. Thời đại đang thay đổi hóa. Quý tộc, có lẽ vẫn như cũ sẽ cao quý. Nhưng, tuyệt đối sẽ không như dĩ vãng nhiều như vậy. Bùa có ý riêng nói rằng, vậy ngươi còn muốn trở thành quý tộc? Họ ấp hỏi lại nói, bởi vì, ta cần muốn cái thân phận này. Bao quát cái thân phận này mang tới tiện lợi. Dù là nó không bằng dĩ vãng cao quý đồng dạng. Bùa thản nhiên bưng lên đến chén rượu, hướng về phía họ ấp kính một chút về sau, liền cười uống nói, họ ấp lắc lắc đầu, rõ ràng không tán thành lời nói của đối phương. Cường đại mới là hết thảy căn bản, tỉ như cùng ngươi tùy hành cái vị kia Colin, nếu như ngươi giống như hắn cường đại, rất nhiều chuyện sẽ giải quyết dễ dàng. Họ ấp nói rằng, Bùa ngẩn người, cuối cùng. Cười khổ để ly rượu xuống. Cường đại. Cái này nhưng xa hoàn toàn không phải có thể miêu tả vị kia. Chân chính miêu tả hẳn là. Chấm ngoặc kép. Họ ấp dựng lên lỗ tai. Chờ đợi nghe Bùa đối Tần Nhiên miêu tả. Nhưng là âm thanh đến nơi này. Bùa lại ngậm miệng không nói. Hắn bưng lên đến ngọt trứng rượu. Chỉ cảm thấy vừa mới cửa vào còn ngọt ngào ngọt trứng rượu. Lúc này vậy mà bắt đầu phát khổ rồi. Cường đại, ta đương nhiên biết rõ, ta cũng là làm như vậy, nhưng cùng vị kia đồng dạng cường đại. Bùa lắc lắc đầu, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tần Nhiên khéo miệng hiện lên ý cười, nhìn lên trước mặt ba kiện chiến lợi phẩm. Một chi gần nhất mới ở Ai Tăng Tanh Bảo Quý Tộc ở giữa mới lưu hành lên thủ trưởng. Một thanh ngòi lửa đoàn thương. Sau cùng thì là tinh thạch. Tên, hỏi thăm chi trượng loại hình. Tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự, cường đại thuộc tính, hỏi thăm đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần, cảm giác A cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, làm ngươi gặp chuyện do dự, hoặc là mê đường lúc, nó lại là ngươi tốt trợ thủ. Đương nhiên, nó cũng có thể trở thành không tệ tiện tay vũ khí. Hỏi thăm, dùng phải tay nắm chặt trượng đầu. Buông ra về sau, nó sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng chính xác. Hai lần một ngày, tên, âm u thuốc chi súng loại hình, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, cường đại thuộc tính. Một, xuất ra đầu tiên. Hai, đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng A phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó lúc đầu là chiến thần điện nghiên cứu chế tạo vật phẩm. Nhưng là hắc tai đến. Để nó bộc lộ mà ra, hết thảy đều trở nên khác biệt bắt đầu. Xuất ra đầu tiên, viên thứ nhất viên đạn không cần bất kỳ lắp, liền có thể trực tiếp kích phát ra một khỏa công kích phán định vì cường đại không khí đạn. 6 lần một ngày lắp, làm ngươi dựa theo chính quy quá trình lắp thuốc nổ. Viên đạn về sau, viên đạn đem không chỉ có được cường đại cấp bậc công kích phán định, còn sẽ có được khá mạnh cấp bậc hỏa diễm phán định. Mỗi lần lắp, đều có thể xác nhận phải chăng kích phát đặc hiệu. 3 lần một ngày tụ lực. Không khí đạn đi qua một lần một giây ngắn ngủi tụ lực. Có thể đồng thời hiện ra 120 độ góc hình quạt kích phát. Chỉ ít cần 3 cái không khí đạn. Một lần một ngày, một kiện hy hữu, một kiện cường đại. Cái trước xem như một thanh tạo hình đặc biệt cận chiến vũ khí. Cái sau thì là rất không tệ viễn trình vũ khí. Trọng yếu nhất chính là, đều có thể mang ra khuôn mặt thế giới này. Đây là Tần Nhiên chờ mong đã lâu. Đương nhiên rồi, nhất làm cho Tần Nhiên để ý vẫn là khối kia lớn cỡ bàn tay nhỏ. Tràn đầy đục ngầu cảm giác tinh thạch. Tên, mê vụ chi chủ loại hình. Tạp vật phẩm chất, lực công kích, không lực phòng ngự. Thuộc tính, 1. Mê vụ khống chế. 2. Xương độc xâm nhập đặc hiệu. Sika chi lĩnh nhu cầu. Tinh thần SSS phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Hắc tai lúc. Ngoài ý muốn đản sinh vật phẩm. Mê vụ khống chế. Triệu hoán một mảnh bán kính 100 mét mê vụ. Bao phủ tầm mắt bên trong vị trí. Hai lần một ngày xương độc xâm nhập. Ở mê vụ bên trong. Tản thể chất phán định vì cường đại cấp bậc xương độc. Không cách nào thông qua người. Đem lại nhận chí mạng độc tố thương tổn. Sika chi lĩnh. Ở Sika lĩnh trong phạm vi. Mê vụ danh hào thu được tán thành. Nắm giữ mê vụ chi chủ ngươi. Có thể tùy ý điều động xương mù. Lại gia nhập xương độc. Nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực. Sika chi lĩnh. Tần Nhiên cầm lên tinh thạch. Thấp giọng tự nói lấy. Hắn giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đánh rồi mấy cái mặt bàn. Một số suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên đầu óc bên trong. Sau đó, từng đạo cầu nguyện âm thanh, bỗng nhiên chui vào hắn đầu óc. Vô thượng chủ A, xin ngài lắng nghe ta chờ cầu nguyện. Ta chờ thừa hành ý chí của ngài. Cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ quang diệu thế gian. Chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho. Chấm ngoặc kép, cầu nguyện âm thanh bên trong. Tần Nhiên bén nhạy phát giác được tín ngưỡng lực chính thông qua mê vụ chi chủ hướng hắn. Tụ tập, đồng thời, hắn còn cảm nhận được một số bao hàm ác ý. Vô cùng đói khát ánh mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.